Chương 47, tạm thời hòa bình, cầu 10 điểm cất giấu. Cư nhiên bị cảm là nhiệt cảm mạo cảm tạ thiên cầu thôn nhật, sát thủ cơ S, ta phỉ hệ ủ trựa bạn đọc hoa tươi cảm tạ ít 783-998-789 bạn đọc khen thưởng cảm động y linh các thư hưu chống đỡ để cho ta lần nữa cảm động y linh cái này. Đây là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cảm thụ được đâm vào phần bụng dạ nạ cụ tó linh áp, âm lanh tà ác, là vâng đúng hư điều này sao có thể ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chật vật quay đầu đi, thấy cũng là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lạnh lùng nghiêm nghị mặt nạ còn có đầu vốn lượn sắc bén góc, cái này là hoàn toàn. Hô là hóa làm sao có thể, rõ ràng đã kinh phong ấn đó là vật gì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lúc này mới nhìn thấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ngực cái kia đạo kỳ lạ hồng quang. Ghê tởm lúc nào bị người động tay động chân đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tự nhiên đó có thể thấy được một màu đỏ đen lực lượng từ ý chỉ gầu ngực tuôn ra. Phát hiện sao không hổ là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ A Long Hy thực khống chế được như đầu ý chỉ gỗ đem thiên tỏa trả nguyện từ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong thân thể rút đi ra. Chỉ là như đầu ý chỉ gỗ động tác rõ ràng có chút run rẩy, có thể thấy được Long Hy thực tức khiến cho kích phát rồi ý chỉ gỗ trong cơ thể tiên huyết cũng không có thể rất hảo khống chế cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Dạ nạ củ tỏ vừa kéo ra, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mất đi chống đỡ lực sủi xuống trên mặt đất, Long Hy thực nhanh lên dùng dạ nạ củ tỏ phong ấn toàn thân hắn linh lực, những người khác cũng giống như vậy. Vậy, đó là vật gì? Ta rõ ràng ở hủ hệ cổ mẫn đổ đã kinh phong ấn qua một lần. Nhưng vì cái gì ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ bưng bị thương phần bụng nửa quỳ? Đó là của ta huyết máu của ngươi không sai, ta tiên huyết có thể để thăng giả lực lượng, cũng có thể để thăng tử thần lực lượng, chỉ là loại lực lượng này là hoàn toàn dựa vào ngoại giới kích phát, mà cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, hắn tinh thần lực xác thực rất cường đại nhưng tương tự nội tâm hắn hư cũng tương đối phi thường cường đại, ta tiên huyết chẳng qua là ở tinh thần trong thế giới đệ lại ý chỉ gộ. Phóng ra hắn trong cơ thể hổ lão mà thôi tin tưởng các ngươi so với ta càng tin tưởng ý chỉ gỗ thân thế. Khao y cái này, làm sao có thể ngươi làm sao biết thân thế của hắn nằm mà cụ rổ xạ kỳ ý xin muốn đứng lên lại bất lực. Không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi rất cường đại, linh phiên đội cũng chưa từng có cường đại, tuy là hiện tại chúng ta có thể không thể tiến công vương thất, nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta có nhiều thời gian, chỉ cần ta năng lực tăng thêm một bước. Hoặc là Esgen đem hạt chỉ ổ củ hoàn toàn dung hợp rơi, như vậy chúng ta có thể phủ định vương thất Long Hy thực chỉ vào xa xa đã kinh lộ ra trước ngực hạt chỉ ổ củ Esgen nói rằng, Esgen là rất cường đại, nhưng hắn cũng chỉ là bước đầu chiếm. Được hạt chỉ ổ củ tán thành, đồng thời Long Hy thực biết vương thất vẫn là linh phiên đội cũng không phải là dễ đối phó như vậy, nhất là trải qua thị trấn cả dạ cụ dạ đại chiến phía sau, hù hệ cổ mẫn đồ lực lượng đã kinh còn dư lại không có mấy. Lúc này ở phát động đối với vương thất tập kích là một cái không sáng suốt cử động. Cho nên hắn cùng Esgen ước định, chờ hắn triệt để đem hạt chỉ ổ cụ dung hợp liền phát động đối với vương thất chiến tranh. Tuy là khả năng này muốn tiêu hao mấy trăm năm, nhưng là bây giờ bọn họ còn cần lo lắng vấn đề thời gian sao mà Long Hy Thượng cũng có thể dùng trong khoảng thời gian này tới thêm cường thực lực của chính mình. Thị trấn cả dạ cụ dạ đánh một trận hắn rõ ràng nhận thức được thực lực bản thân không đủ. Tuy là dùng âm mưu cảo điệu ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng cụ rổ xạ kỳ cha con, nhưng nếu như thực sự xảy ra chiến đấu lời nói phỏng chừng kết quả cũng là thắng thảm đi phủ định vương thất ý nghĩ của các ngươi quá điên cuồng, cũng quá ngây thơ rồi cụ rổ xạ kỳ ý xỉn chống đỡ đứng lên, khoe miệng lộ ra châm chọc tiêu dung, chứ không nói các ngươi có thể đánh bại hay không linh phiên đội, chính là vương thất lực lượng cũng không phải là các ngươi có thể dự tính. Phải biết rằng bọn họ nhưng là mở ra toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ vương cắt đó cũng chỉ là đối với các ngươi như vậy mà nói, ngươi phải biết rằng thế giới cường đại không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, có người thậm chí có thể dùng lực lượng của chính mình tạo ra được mặt trăng, có thậm chí còn có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thế giới, các ngươi tồn tại vị diện chỉ là nghìn vạn trên thế giới một cái mà thôi. Long Hy thực đi hư không, ở cao trước khi nhìn cụ rổ xạ kỳ ý xin nhàn nhàn nói, Trung Quốc có câu cổ lời nói hình dung các ngươi ở thích hợp bất quá, hết ngồi đáy ủy nụ hừ các ngươi vẫn là hảo hảo nằm nơi này đi. Nói xong Long Hy thực liền mang theo cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ xuất hiện tại Esgen trước mặt. Lúc này giả diện quân đoàn có thể nói đã kinh hoàn toàn thất bại, tuy là giết chết bạ dạ gẳng nhưng bọn họ cũng rất thảm, khi dạ cổ đám người trọng thương, khi dọ gì suýt nữa bỏ mình, Cách đó không xa tủ sẻn cả nàm đã tại cổ mạ mù dạ xạ dìn còn có hai vị đội phó công kích trọng thương gần chết. Cổ mạ mù dạ xạ dìn khả năng cho Long Hy Thược ấn tượng tương đối khá đi, cho nên ngay từ đầu cũng không có khiến người ta gây khó khăn cho hắn. Kỳ thực Long Hy Thược biết hắn đối thủ là tủ sẻn cả nàm, hắn cũng không cần phải đi quay rối. Nhanh như vậy liền giải quyết rồi, S rèn y di phục đã kinh vỡ tan, lộ ra khảm nạm ở bộ ngực đạm lam sắc hạt trì ổ cụ. Đối với giả diện quân đoàn hơi chút cố sức một chút, nhưng mất đi giả mạ mổ tổ lao đầu cùng ụ giả hạ giả kỷ sủ kẻ sổ sổ xì hệ tỷ nhất định thất bại, còn có thể đi nếu không có ngưu đầu ý chỉ gỗ khả năng còn muốn tìm chút thời giờ. Ngưu đầu ý chỉ gỗ S rèn nhìn im lặng không lên tiếng đứng ở Long Hy Thược sau lưng ý chỉ gỗ cười nói ra, ngưu đầu ý chỉ gỗ, thật đúng là hình tượng xưng hô Long Hy Thược cùng S rèn nói chuyện võ thuật, ngưu đầu ý chỉ gỗ thân thể lay động thì càng thêm kịch liệt. Long Hy Thược đã kinh cảm giác được chính mình áp chế lực lượng càng ngày càng yếu. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ủy chỉ gỗ trong cơ thể hồ lo, hoặc là có thể nói tín niệm của hắn còn có tinh thần lực đều vô cùng cường đại. Ta cũng chỉ có thể tạm thời khống chế hắn một hồi. Thân ngươi có phản màng chi phỉ đi nhìn ngưu đầu ủy chỉ gỗ ngực hư động. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến phản màng chi phỉ. Thứ này vốn là Esgen làm cho Enpa đã có thể xử quyết chính mình bộ phận mà dành cho Enpa đã sử dụng. Nếu đều có thể vây khốn đủn của họ giả mấy giờ, nói vậy ở ý chỉ gỗ thân cũng có thể đi, phải biết rằng hắn. Bây giờ cha nở dê tha y nhưng là hoàn toàn hồ lão hóa, hơn nữa vừa lúc còn có hư động. Hả, biết Long Hy Thược vừa nói như thế, Esgen liền hiểu ý tứ trong đó. Esgen từ trong lòng ngực móc ra một cái 5cm vuông tiểu hắc khối, sau đó đem nó đưa vào ngưu đầu ý chỉ gỗ ngực, chỉ thấy không gian chung quanh toàn bộ bị đóng kết ở. Sau đó giống như hắc cái một dạng đường hầm không gian đem ngưu đầu ý chỉ gỗ bao vào. Suýt cuối cùng kết thúc cảm giác trận chiến đấu này kinh tâm điếu đảm, nhưng đơn giản đã đem địch nhân toàn bộ giải quyết rồi. Chứng kiến ngưu đầu ý chỉ gỗ biến mất ở trước mắt mình, Long Hy Thược rốt cục thở ra một cái, vì cái này kết cục cuối cùng hắn chính là kế hoạch mấy trăm năm, thời gian này đúng là hơi dài lâu nhưng cùng bình là tạm thời, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tựa như cái mìn định giờ giống nhau. Không biết lúc nào thì sẽ nổ. Như vậy cũng giam không được mấy giờ. Xem cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bây giờ linh áp, phỏng chừng có 3 giờ hắn sẽ xuất hiện đấy. Đến lúc đó ngươi ở đây tiếp lấy dùng phản màng chi phỉ đi. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi có thể ngăn chặn ngưu đầu ý chỉ gỗ ta về trước sau ổ sổ xì hệ ti. Bên kia có một đống lớn sự tình chờ đấy ta xử lý. Nhớ tới này trọng thương tử thần, Long Hy Thược cũng cảm giác đau đầu. Ngại phiền toái lời nói giết chết lời còn không được. Xây dựng còn cần bọn họ tới quản lý, chỉ có thể đi. Được tới đâu hay tới đó được rồi, khi giả cô bọn họ ta cũng mang đi. Long Hy Thược bổ sung một câu, trùng kiến thập tam phiên đội làm sao có thể buông tha như thế hảo cu ly hảo, ta cũng cần trở về nghỉ ngơi và hồi phục một, em họa đạ trong chỉ còn lại một cái, còn không biết đạo hư quay vo nở dê thế nào phụ tá đắc lực cũng bị bẻ gãy, tù sèn cả nàm gần chết, ý chỉ mà Gin bị đóng kết ok hôn chiến đến đó. Thị trấn cả dạ cụ dạ rốt cục có thể bình tĩnh tới, tin tưởng trận chiến đấu này cũng sẽ trở thành sao ổ. Xô xì hệ tí lịch sử, chỉ là không biết bọn họ tử thần sẽ bị hiệt định thế nào phần này lịch sử. Xỉ nhục cứu hận tự trách vẫn là hy vọng bây giờ hai người đã kinh chính thức trở thành người thống trị. Hù hệ cô mẫn đồ từ S rèn thống trị, sao ổ xô xì hệ tí từ Long Hy Thược quản lý, hai người đều mang riêng mình bộ phận quay trở về. Bọn họ vừa biến mất nơi đây liền triệt để trở thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sa mạc đã kinh khô héo huyết dịch cho thấy nơi đây từng kinh bạo phát một hồi cỡ nào thảm thiết chiến đấu.